tốt a, cũng là thời điểm đi qua. Nàng mang theo đông đảo tiểu hào hiện thân. Đến từ huyền cơ môn các tu sĩ triệt để ngây dại. Ta cái ngoan ngoãn. Đây là tình huống gì? Thân làm huyền cơ môn tu sĩ kiến thức đã coi như là không kém. Dù sao có Lâm Phong đám người chơi đùa lung tung, mặc dù đây đã là mấy đời về sau tu sĩ, nhưng cũng là nghe Lâm Phong đám người truyền thuyết lớn lên. Nhưng mặc cho ai thấy mấy ngàn cái giống nhau như đúc người đều sẽ cảm giác đến kinh ngạc. Cửu thiên đạo tặc đoàn người không kinh ngạc, đó là đã thành thói quen. Đụng phải loại tràng diện này còn có thể bảo trì bình tĩnh người không mấy cái. Hứa Linh Nhất cũng không dự định gạt bọn họ. Dù sao về sau là muốn hợp tác lâu dài. Vạn người chú ý phía dưới, nàng lạnh nhạt mở miệng nói. Tin tưởng mọi người đều đã minh bạch một lần này triệu tập các ngươi tới nguyên nhân, ngay thẳng nói đến, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chính là đi theo luyện khí cao thủ cải tạo chiến thuyền, chế tạo chiến thuyền mà thôi. Quá trình sẽ rất vất vả, rất buồn tẻ, nhưng là đây đối với các ngươi trưởng thành hữu ích, cũng tương tự có thể thu được đầy đủ chỗ tốt. Các tu sĩ liên tục hẳn là huyền cơ môn đã công bố chỗ tốt. Sẽ có rất nhiều tài nguyên ban thưởng, cụ thể là bao nhiêu, bọn họ cũng không biết. Nhưng là không ít người bởi vì mang nhà mang người, tăng lên vô vọng, mới lựa chọn đến thử thời vận, may mắn được tuyển chọn về sau, trả trước bộ phận thù lao, đó là đầy đủ để thiên tư không kém người tăng lên tới nguyên anh cảnh tài nguyên. Có thể nghĩ, một lần này ban thưởng sẽ có bao nhiêu phong phú. Cái này dù sao cũng là huyền cơ môn lần thứ nhất tuyên bố ngàn năm nhiệm vụ. Hứa Linh Nhất lại giảng một chút an bài, chỉ là luyện chế chi tiết cụ thể, nàng cũng không rõ lắm, cần chờ đến đem nhân thủ triệu tập hoàn toàn về sau, mới có thể an bài. Người luyện khí tuyển đã không sai biệt lắm. Tiếp xuống chính là chiến thuyền ứng cử viên. Tin tức đã thả ra, cửu thiên đạo tặc đoàn người hẳn là ở trên đường chạy tới. Vô số đã quy ẩn về hưu tu sĩ, cũng nhận được tin tức. Cửu thiên đạo tặc đoàn trên cơ bản đều đang xí dương thiên, cái này tương đương với năm đó tiểu cửu an bài cho bọn hắn đường lui có thể vượt qua ổn định sinh hoạt. Hiện tại tụ tập lại cũng phi thường dễ dàng, mấy chiếc chiến thuyền đã lái về phía hư không thú. Mấy tên già nua tu sĩ nước mắt tuôn đầy mặt cảm thán nói. Năm đó tổng soái rời đi, chúng ta liền đã minh bạch cửu thiên đạo tặc đoàn có thể muốn giải tán, chưa bao giờ nghĩ tới còn có bị triệu tập một ngày. Đúng vậy a, cái kia về sau tổng soái phân thân giống như đều biến mất, ta còn tưởng rằng. Chớ hồ ngôn loạn ngữ, tổng soái như vậy tu vi, sao lại cứ thế biến mất, nhất định là có chuyện gì muốn làm. Luận đến thao túng chiến thuyền cùng tín nhiệm phương diện. Đối với tiểu cửu mà nói, nhất định là cửu thiên đại đạo đoàn người thích hợp nhất. Đây cũng là nàng từng chút một tư tâm a, một lần này sẽ vận dụng rất nhiều tài nguyên, cũng có thể cho bộ hạ cũ môn một chút phúc lợi. Theo chiến thuyền lái vào tinh thần, không ít cao thủ đã phát hiện Hứa Linh Nhất đám người tung tích. Thật là tổng soái a. Khí tức mạnh mẽ tiến vào tinh thần. Huyền cơ môn tu sĩ thân thể run rẩy, nhưng rất nhanh liền phát hiện cửu thiên đạo tặc đoàn đánh dấu, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Huyền cơ môn người đều biết, những người này đều là người mình. Hứa Linh Nhất an bài nói. Chính các ngươi xử lý chỗ ở, kế hoạch xong bản thân nghỉ ngơi địa điểm, lần này là cái lâu dài nhiệm vụ, có thể sẽ kéo dài thời gian rất lâu, tài nguyên phương diện không cần lo lắng, vẫn là trước kia luôn phiên chế. Mỗi 3 năm thay phiên một nhóm, không có tham dự đi ra ngoài tu sĩ, đều lưu tại tinh thần bên trong tu luyện. Liếc thấy một chút khuôn mặt quen thuộc, một chút khuôn mặt xa lạ. Hứa Linh Nhất lòng tràn đầy cảm khái. Không nghĩ tới còn có gặp lại một ngày, ngày xưa nhục thân quy nhất, nàng cho rằng bản thân sẽ bị triệt để luyện hóa. Không có nghĩ rằng tiểu cửu cho mọi người lưu lại một chút hy vọng sống. Có cửu thiên đạo tặc đoàn tham dự, mọi thứ đều thuận lý thành chương. Bản thân cửu thiên đại đạo đoàn bên trong thì có trường sinh tiên cảnh giới luyện khí cao thủ, thực lực mặc dù không bằng Lăng Vi, nhưng cũng không phải là đồng dạng luyện khí sư có thể so sánh được. Cửu thiên đạo tặc đoàn người phối hợp ăn ý. Đám người này lập tức ra khỏi hàng. Bọn họ từng có luyện chế trường sinh tiên chiến thuyền kinh nghiệm, lập tức dẫn đạo huyền cơ môn tu sĩ tiến hành bố trí, cùng bắt đầu sửa sang lại vật liệu. Tiểu Cầu cùng Hứa Linh Vân nhất định là không am hiểu luyện khí, cho nên tài nguyên đều là trực tiếp trồng ở bên trong, cần chuyên nghiệp phân loại chỉnh lý. Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn bản thân liền là một cái áp xúc hình tiên môn. Chỉ là đối với có cố định căn cứ địa tiên môn mà nói, bọn họ tự do trong tinh không. Thỉnh thoảng hấp thu một bộ phận máu mới, một chút hậu nhân cũng dựa vào số lượng cao tài nguyên truy tìm càng sâu xa hơn cảnh giới. Không chút khách khí mà nói, Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn thực lực khả năng không bằng Huyền Cơ Môn, không bằng Vạn Thánh Môn, số lượng phương diện cũng so bất quá Nam Quốc, nhưng lại là hoàn thiện nhất một tổ chức. Có phụ trách quy hoạch kiến thiết cao thủ đã bắt đầu dự định kiến thiết tinh thần. Bởi vì là trường kỳ tác chiến, rất nhiều nguyên bộ biện pháp đều muốn làm tốt. Ngàn năm thời gian tự do trong tinh không là rất khô khan, bọn họ đối với cái này phi thường có kinh nghiệm, cho nên tiểu hào đoàn mới ra thích uống rượu làm vui, động một chút lại mở yến hội, lớn uống đặc biệt uống. Phụ trách sinh hoạt quản lý phương diện cao thủ đã bắt đầu chế định yêu cầu tài nguyên vật dụng. Liền hư không thú tốc độ, hoàn toàn có thể ở cửu thiên bổ sung một bộ phận đặc sản. Trận pháp cao thủ đồng dạng phạm vi nhỏ bố trí trận pháp, gia tăng tu luyện hiệu quả, dù sao không có khả năng tất cả mọi người đồng thời ra ngoài, một nhóm người bên ngoài, một nhóm người làm việc, một phần khác là muốn tu luyện. Tiểu Cầu thậm chí khởi hành đi lôi kéo không ít linh mạch trở về. Đem sao trời bố trí càng thêm hoàn thiện, Hứa Linh Vân tế ra tiểu đế đỉnh, phóng thích trong đỉnh đan khí, bao phủ cả viên tinh thần để tinh thần nghênh đón bộc phát thức tăng trưởng. Tất cả đều đang làm từng bước tiến hành. Làm nhân viên triệu tập hoàn chỉnh quy hoạch hoàn thành về sau, tiểu cẩu mới xé ra thông đạo tiếp dẫn hư không thú bước vào thần châu. Lâm Phong trước kia xin mời Vạn Thánh Môn cùng Nam Quốc cao thủ hỗ trợ thu thập tài nguyên. Thiên ngoại thiên nội tình phong phú. Bổ sung tài nguyên về sau, Đại Thánh chiến thuyền mới xem như chân chính hoàn thành. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ lấy thiên mệnh đại đạo câu thông, đem cần bố trí trận pháp toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Giao ở Hứa Linh Nhất trên tay. Lăng Vi bản vẽ cũng ngay đầu tiên đưa trở về. Bọn họ sẽ đi đầu chế tạo tiếp theo hoàn thiện. Tam giới bây giờ ở vào dung hợp giáp xanh, càng là chứng minh tam giới tinh không nhưng thật ra là tương thông, chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, có lẽ sẽ trong tương lai cùng Lăng Vi đám người tổ hợp. Các nàng trốn vào tinh không bắt đầu dài dằng dặc du lịch. Lâm Phong đưa mắt nhìn bọn họ rời đi có chút thương cảm. Tiểu Cửu nói khẽ. Ngàn năm mà thôi, chớp mắt tức thì, ngẫu nhiên chúng ta còn có thể tới nhìn xem. Lâm Phong lúc này mới gật đầu một cái. Đây chỉ là trong đó một cái trình tự, chờ đợi hắn còn có càng vấn đề phức tạp. Hắn mang theo Tiểu Cửu đám người đi vào minh giới. Tiêu Cẩu y cùng Ma Hoàng hai người một mực đang nghiên cứu tam giới vấn đề, chỉ là đều là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, không có án lệ mà theo trong lúc nhất thời cũng không chỗ ra tay. Lâm Phong hỏi, ma giới cùng thần châu dung hợp tình huống như thế nào? Ma Hoàng nói ra, không lạc quan, nhưng là cũng không tính là quá nghiêm trọng, dựa theo tình huống này, tam giới triệt để quy nhất. Khả năng cần số thời gian 10 vạn năm, chỉ là trước không tính toán, ta lo lắng đến lúc đó sẽ dẫn đến tam giới sụp đổ. Bất đồng thiên địa lực lượng va chạm, giống như là ngày xưa ngũ đại châu cùng dị vực đồng dạng. Thiên địa đã phân hai bên, cưỡng ép tiếp xúc, chỉ có một cái người thắng, quá trình là rất thảm đạm. Phiền phức chính là thiên địa ý chí chỉ là một loại không rõ ràng ý chí, một loại cố định thủ tục, bản thân liền là tuyệt đối, đột nhiên toát ra mặt khác hai cái, nhất định sẽ chết đập đến cùng. Phương diện này ngay cả Lâm Phong đều dẫn đạo không được. Lâm Phong nói ra, tam giới dung hợp đã thành tất nhiên, cơ hồ không có ngăn cản khả năng, duy nhất có thể nghĩ biện pháp chính là để bọn hắn thuận lợi dung hợp, không muốn dẫn đến tam giới sụp đổ. Tam giới một khi sụp đổ, chúng sinh bị tội. Nói dễ, làm quá khó khăn. Tiêu Cửu y nói ra. Cái này tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả, ta thực sự là nghĩ không ra có biện pháp nào để bọn hắn thuận lợi dung hợp. Dù là nàng đầu ấp xuất chúng như vậy người, giờ phút này cũng có chút khó khăn.

đã không phải là đơn thuần truy cầu vị đạo cùng sản phẩm mới, càng là chú trọng cho tu sĩ cung cấp. Cho nên liền xem như tu sĩ, cũng vô pháp kháng cự. Có thể ở thưởng thức món ăn ngon đồng thời, lấy được chỗ tốt nhất định, cớ sao mà không làm đây? Tiêu Cửu Y ăn hai ngụm nói. Đến tột cùng là làm sao khóa lại bên trong linh khí? Ta! Lâm Phong cười nói. Ta từng khai thiên thế gian vạn vật đều đang phản hồi ta, cho nên mới sẽ có loại này năng lực đặc thù. Vậy những thứ này đây? Tiêu Cửu Y lại hỏi. Lâm Phong cười nói. Đó là bởi vì lục sư tỷ phát minh một loại đồ gia vị, có thể khóa lại linh khí, tăng thêm linh vật linh khí không tính không hợp thói thường, cho nên mới có thể thành công. Trên thực tế nếu như linh vật phẩm cấp quá cao, người bình thường một dạng không được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1505. Ngươi nói lời nói liền giống như đánh giấm. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Không đi thiên giới trước đó. Hứa Linh Vân đan đạo đã tiến không thể tiến, cho nên lùi lại mà cầu việc khác đi nghiên cứu các loài khác tựa như đồ vật. Cái này đồ gia vị bất quá là trong lúc lơ đãng nghiên cứu ra được thôi. Giống như là nàng luyện chế một chút đan dược, sẽ chú trọng cảm giác, về sau còn đi luyện chế có thể hố hoàng giả đan dược, điểm xuất phát càng ngày càng lệch ra, cuối cùng đốt sáng lên thiên phú về phương diện này. Cái này đan dược, luyện chế yêu cầu cũng không cao. Kỳ thật chính là phối hợp đồ ăn, bộ phận linh khí đối với linh vật bản thân, không có ảnh hưởng quá lớn. Từ từ đan phương ném ra, ngoại giới các tu sĩ cố gắng nghiên cứu phía dưới, linh vật phương diện, liền thành bây giờ cái trạng thái này. Cảm giác nghề này càng ngày càng phát đạt. Không ít rượu lâu khởi công xây dựng lên. Cùng truy cầu mùi vị bên đường mỹ thực khác biệt. Tiểu lâu tuyển dụng càng cao đẳng hơn vật liệu, có thể phát huy ra càng mạnh hiệu quả, thoạt nhìn cũng càng có cấp bậc một chút, là không ít thân phân cao quý tu sĩ yêu thích. Ôn Châu Nhi thích ăn tiểu lâu đồ vật, dù sao toàn diện đẹp mắt còn tốt ăn. Tiêu Cửu Y giống như là mới vào phàm trần tiên nữ, càng ra thích bên đường mỹ thực. Nàng cũng không để ý có thể hay không bị người nhìn thấy. Tay trái nâng một đống lớn mua được đồ ăn, miệng nhỏ một khắc cũng không được dối rãnh, ăn không ngừng. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng. Chỉ cần nàng có thể bảo trì vui vẻ trạng thái liền tốt. Bỗng nhiên, nơi xa có tu sĩ tiếng la đi ra, ngay sau đó chính là một chút lớn tiếng khen hay thanh âm. Tình huống như thế nào? Tiêu Cửu Y hiếu kỳ không thôi. Nàng vội vàng chạy tới. Lâm Phong cũng theo sau lưng, thậm chí giúp nàng nhận lấy một bộ phận trong tay mỹ thực tùy ý bắt đầu ăn. Rất nhanh, đã đến mục đích. Nơi này tụ tập không ít tu sĩ, trong sân rộng có biểu diễn. Cái này lại là cái gì? Kỳ thật nàng lúc kia, liền đã có những cái này biểu diễn tính chất đoàn thể. Chỉ là lần này thấy rất kỳ quái. Lâm Phong cười nói. Xem như gánh xiếc thú a. Dù sao thiên ngoại thiên hấp thu các giới nhân sự, bởi vì nhị sư tỷ ở chủ đạo duyên cớ, cho nên ý kiến của bọn hắn cũng đã nhận được tôn trọng. Tôn trọng. Tiêu Cửu Y sững sờ. Lâm Phong cười khẽ. Nói đơn giản đến chính là bọn họ cung cấp kế hoạch của mình cùng tưởng tượng, nhị sư tỷ bỏ tiền giúp bọn hắn hoàn thành mộng tưởng, chiếm cứ nhất định lợi ích a. Đương nhiên cụ thể không phải bản thân nàng ở thao tác, mà là bọn thủ hạ đang phụ trách. Tiêu Cửu Y đại khái hiểu. Chính là những người này có ý tưởng khổ vì không có tiền vốn hoặc là những điều kiện khác chờ một chút. Sở dĩ phải tìm tới Liễu Hương Trai đem kế hoạch của mình trình bày đi ra. Liễu Hương Trai nếu như giám khảo thông qua, liền sẽ cấp cho nhất định tài chính chèo chống. Cho nên chuyện ở những phương diện kia đột nhiên liền xông ra. Tăng thêm tu chân giới gần đây có chút tập thể khoang khoang lệch ra. Tu sĩ làm ăn cũng không có vấn đề gì. Dù sao tu sĩ cần tài nguyên, có thể kiếm được tài nguyên, tăng lên bản thân tu vi, chính là đạo lý quyết định. Cho nên bây giờ mới có bách hoa tranh diễm hiện tượng. Nàng vì sao làm như vậy? Tiêu Cửu Y có chút không minh bạch. Lâm Phong cười nói. giống như là trước kia tiền trang, cho vay cơ chế, đều là đang cho tu sĩ cung cấp nhất định tiện lợi bên trên kiếm lấy một bộ phận lợi ích. Trên thực tế đến giờ này ngày này, Cửu Thiên cũng tốt, Thiên Ngoại Thiên cũng tốt, khắp nơi đều là việc buôn bán của nàng, mỗi ngày đến cùng có thể nhập chứng bao nhiêu, chính nàng đều không rõ ràng, làm những chuyện này, không có cái gì nguyên nhân đặc biệt, tiện tay vì đó thôi. Không rõ ràng điểm tới nói, càng giống là thương nghiệp bày bố. Dù sao Liễu Hương trai phía dưới sinh ý ngành nghề kỳ thật cũng làm tình báo sinh ý. Bày bố càng rộng, hiệu quả cũng càng tốt. Không phải ai cũng giống như Lâm Phong như vậy không làm việc đàng hoàng. Lâm Nhược Vũ tốt xấu đem Nam Quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Liễu Tiếu Tiếu cùng Vạn Thánh Môn có được thâm hậu hữu nghị, bộ hạ sản nghiệp thực lực cũng là phi thường khủng bố. Lăng Vi Pháp Bảo có thể xưng chí bảo. Hứa Linh Vân đan dược đồng dạng là có tiền mà không mua được. Tiểu Cửu còn có Tiểu Hào đoàn cùng Cửu Thiên Đạo tặc đoàn, cơ hồ mỗi người đều có thế lực của mình. Lâm Phong cảm thấy bản thân bản lãnh lớn nhất, khả năng đó là có thể tùy tiện vận dụng thế lực của các nàng. Hí đoàn tụ cùng một chút kỳ chân dị thú, nhan chỉ không kém người hoặc là yêu thú, biểu diễn đủ loại tiết mục, thoạt nhìn chỉ là vì sau đó diễn xuất hâm nóng trận đấu. Biểu diễn một hồi, liền có người tuyên bố. Qua ít ngày, lại ở chỗ này long trọng cử hành biểu diễn. Bất quá nha, hẳn là muốn mua vé vào cửa. Dù sao cũng không thể để người làm không công đúng không? Tiêu Cẩu Y hé miệng cười một tiếng, có nhìn hay không tiếp theo vấn đề cũng không lớn, chủ yếu là chơi một mới lạ mà thôi. Trên thực tế những cái này yêu thú cũng tốt, nhân tộc một chút biểu diễn cũng tốt, nàng đại thể đều gặp. Dù sao sinh tồn nhiều năm như vậy, cũng liền một chút phổ thông tu sĩ, chưa thấy qua những cái này kỳ chân dị thú, muốn nhìn một chút mà thôi. Lâm Phong không tâm tư gì quan sát. Hắn chú ý điểm khác biệt. Trọng yếu không phải đi làm cái gì, mà là với ai cùng một chỗ. Nhìn Tiêu Cẩu Y thời điểm rõ ràng vượt qua nhìn xem những người khác biểu diễn. Hoàn toàn không muốn để cho nàng rời đi tầm mắt của mình. Lấy Tiêu Cẩu Y thực lực mà nói, sao lại không phát hiện được. Nàng chỉ là giả bộ không biết thôi. Trên thực tế trong lòng cảm giác, vẫn đủ kỳ quái. Ngượng ngùng bên trong xen lẫn một tia mừng thầm. Một lần này bị cưỡng ép mang ra, Tiêu Cẩu Y tựa hồ cũng muốn mở. Chỉ cần đem cái này xem như là Lâm Phong bức hiếp bản thân là có thể. Mình không phải là chủ động, chỉ là không có cách nào cự tuyệt hắn. Không có cách nào phản kháng hắn mà thôi. Nghĩ như vậy lời nói tựa hồ liền không có vấn đề gì. Nàng có chút lưu luyến quên về cảm giác. Ngược lại là lạnh nhạt đợi ở minh giới Ma Hoàng cùng Ôn Châu Nhi. Ma Hoàng tả hữu dạo bước, thật muốn biết rõ cái kia đối thủ cũ bây giờ là một bộ dạng gì biểu lộ. Đúng không cam đây. Vẫn là ở vùng trộm mừng thầm. Nàng muốn ra ngoài. Ôn Châu Nhi quật cường đưa hai tay ra cản ở trước mặt nàng. Ma Hoàng con ngươi đảo một vòng nói. Ngươi đang tìm chết. Ngươi thử xem. Ôn Châu Nhi đắc ý nhìn nàng một cái. Ma Hoàng kinh ngạc ngụ. Nói thực ra chỉ nàng môn ba tình huống hiện tại thật đáng buồn không được. Thực lực hao tổn quá nghiêm trọng. Động tổn thương thân thể không nói. Đánh lên cũng là tám lạng nửa cân. Không nghĩ tới Ôn Châu Nhi thế mà nhìn thấu điểm này. Cùng Ma Hoàng mặt đối mặt. Đây là cấp bậc gì nhân vật? So đế cảnh cao nửa cái cấp độ trên thực tế liền Ma Hoàng trình độ này thực sự thiên hạ đệ nhị. So với nàng kiếp trước cần phải đáng mặt nhiều. Vô luận là trước kia hay là hiện tại. Đối thủ như vậy siêu cấp thú vị chính là không để ý có thể sẽ mất mạng. Thế nhưng thân thể chính là so đầu óc nhanh. Lời nói ra cũng không làm sao trải qua suy nghĩ cân nhắc. Ai hắc hắc tốt kích thích. Ma Hoàng giống như không dám đánh ta. Ma Hoàng nhìn nàng mấy lần đập chắc lưới nói. Hai ngày nữa lại nện ngươi. Ta cũng không phải đi qua quấy rối. Nhất định mà thôi. Nhìn đem ngươi gấp thành hình dáng ra sao. Sư phụ cười. Ôn Châu Nhi trầm giọng nói. Ma Hoàng sững sờ. Có sao? Ta làm sao không thấy được. Liền ở rời đi thời điểm, ta thấy, ngươi suốt ngày luôn muốn khi dễ chúng ta, nơi nào sẽ quan tâm những cái này. Ôn Châu Nhi bĩu môi nói ra. Ma Hoàng đập tắt lưới, nghẹo đầu trầm mặc nửa ngày. Tốt a, ta không quản nàng, liền khi thả nàng một lần giả ai, nhưng khó được cái này muộn hồ lô sẽ cười đi ra, ta giống như lại có hứng thú, muốn đi ra xem một chút. Ôn Châu Nhi trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi nói lời nói liền giống như đánh giám, phía trước mặc kệ đằng sau lại nghĩ ra đi. Ma Hoàng đắc ý nói. Bởi vì ta chính là lặp đi lặp lại không thường tính tình nha. Nói đến cùng chính là không ở không được loại người kia, muốn làm một ít chuyện đi ra. Ôn Châu Nhi linh cơ khẽ động tiến đến trước gót chân nàng nói ra. Ngươi nói cho ta một chút ngươi trước kia cố xử chứ, ta giống như một chút cũng không lý giải ngươi. Hiểu ta tìm cơ hội tốt tiêu diệt ta có phải hay không? Ma Hoàng hỏi lại. Ôn Châu Nhi im lặng nói. Vậy cũng phải sư huyên bỏ được mới được a, nhanh lên nói cho ta biết nha. Ma Hoàng nghĩ nghĩ, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, không bằng cùng với nàng tâm sự, nói một chút bản thân công tích vĩ đại, hù dọa một chút tiểu gia hỏa này. Ta trước kia siêu ngưu. Ôn Châu Nhi hiếu kỳ. Là như thế nào cách thức châu bò? Thần cản giết thần, ma cản diệt ma, phàm là ta thấy ngứa mắt, đắc tội qua ta, ta cũng sẽ không buông qua bọn họ. Ma Hoàng khẽ nói. Ôn Châu Nhi sững sờ. Ngươi bây giờ cho người cảm giác không giống nhau nha. Ngươi ngốc nha trước khác nay khác, ma giới là cách địa phương rất kỳ quái. Bọn họ trước kia khi dễ qua ngươi, coi thường qua ngươi, tính toán qua ngươi cũng liền thôi. Một khi ngươi có ra mặt điểm báo, bọn họ lại sẽ hạ quyết tâm đối phó ngươi, cừu hận không hiểu ra sao biến thành không chết không thôi loại kia. Ôn Châu Nhi hiếu kỳ nói. Bọn họ sợ hãi ngươi trả thù bọn họ chứ? Ma Hoàng gật đầu. Đúng thế, cho nên mới kỳ quái nha, một số thời khắc, ta căn bản không nghĩ trả thù kỳ thật còn muốn cảm tạ bọn họ một cái, không có lồn của bọn hắn bách đốc xúc. Ta sao có thể tăng lên nhanh như vậy, đáng tiếc nha, bọn họ liền là nghĩ quẩn. Khoe khoang, trần truồng khoe khoang. Ôn Châu Nhi khinh bỉ nhìn nàng một cái. Nếu không phải vì cho sư phụ tranh thủ thời gian, ta mới lười nhắc nghe ngươi ở nơi này khoe khoang đây. Ôn Châu Nhi tranh thủ được thời gian. Lâm Phong cũng không có lãng phí. Thiên ngoại thiên sông núi cùng thần châu có chút khác biệt, nhưng là không phải rất lớn. Thỉnh thoảng sẽ có một hai nơi địa phương quen thuộc, sẽ để cho nàng có loại nhớ lại cảm giác. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là ở dạng gì hoàn cảnh khai sáng ra Thái Thượng Tạo Hóa Kinh, cái này thể hệ cảm giác thật có ý tứ. Tiêu Cửu Y nhìn hắn một cách nói. Đây chẳng qua là ta đang bố trí thôi, không muốn để cho ngươi có phản kháng cơ hội của ta, cho nên mới sẽ lấy công pháp áp chế, cứ như vậy. Ngươi tuyệt không phần thắng. Trên thực tế thật đúng là như thế. Nếu như nàng nửa đường không nhường lời nói, Lâm Phong khả năng sớm đã không có. Bất quá Lâm Phong cũng là đỉnh thông minh. Tỷ như đại đạo tranh phong thời điểm, là lấy bản thân lực lượng hiển hóa ngày xưa đế cảnh cao thủ, lấy lực lượng của các nàng đối phó Tiêu Cửu Y, mới không có bị khắc chế. Hậu thế chỉ là bởi vì đám người hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện Thái Thượng Cửu Kinh mới bị áp chế lại. Nếu không hưu chết vào tay ai cũng nói không chắc. Hai người những ngày này đi qua không ít địa phương. Tiêu Cửu Y cảm xúc muốn hơi tốt hơn một chút, không đến mức lại là bộ kia lạnh như băng bộ dáng. Nhưng có thể một người buồn bực lâu, suy nghĩ chuyện liền kiểu gì cũng sẽ hướng chỗ xấu suy nghĩ. Nhiều phơi nắng mặt trời, luôn luôn có chỗ tốt. Chí ít Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng, giữa hai người khoảng cách gần một chút như vậy. Tuy nói quá trình này có chút thao đản thôi. Bản thân lại là lên trước thuyền sau mua vé bổ sung, ở trong này bận biểu hợp lấy bồi dưỡng tình cảm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1506. Hình ảnh không tốt lắm. Người đăng: Mãng xà mổ cóc nhái. Nói là du ngoạn. Thế nhưng là Lâm Phong lực chú ý suốt ngày đều ở trên người nàng.